Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 34, trận đầu thi chân ý. Morino Ibiki lời vừa nói dứt, thí sinh bên trong liền có không ít người sắc mặt trở nên cực vi khó coi. Cực kỳ hiển nhiên, trong đội ngũ của bọn họ nhất định có ở cuối xe tồn tại. Mà trong tất cả mọi người, lấy Haruno Sakura phản ứng kịch liệt nhất, nàng đột nhiên dùng sức đem đầu khạp ở trên bàn mặt. Sau đó không phục lớn tiếng nói ra, mời chờ một chút, tại sao muốn lấy mỗi bên tổ tổng điểm tới bình phán? Bớt dài dòng, Morino Ibiki trong ánh mắt hàn quang lóe lên, lớn tiếng quát lên. Chúng ta làm như vậy tự nhiên là có đạo lý. Ngậm miệng nghe chính là. Kế tiếp là trọng yếu nhất quy định. Nếu như trong khi thi bị xử thế giang nhận định ăn gian. Hoặc là có ăn gian hiểm nghi. Mỗi bị phát hiện một lần. Liền từ toàn phần vô cùng bên trong trừ lại hai phần. Morino Ibiki gầm giọng nói rằng. Lời vừa nói ra. Colus, Hyuga Neji. Gaara, Uchiha Sasuke các loại, chờ, người trong ánh mắt đều là quang mang lóe lên, dường như là nghĩ đến chút gì, mà Uzumaki Naruto các loại, chờ, lại là hoàn toàn không có nhận thức, trừng lớn con mắt, gắt gao nhìn quan chủ khảo, đang vì mình kia đáng thương kiến thức căn bản đều bi ai. Nói cách khác, không cần chờ sát hạch thành tích đi ra. Có người khả năng cũng đã bị đuổi ra cái này trường thi. Morino Ibiki tiếp tục nói. Phàm là tiến hành vụng về ăn gian hành vi nhân. Chính là tự chịu diệt vong. Ta sẽ tùy thời quan sát các ngươi. Một cái trên mặt quấn vòng quanh băng vải xử thế giang tựa hồ là đang phối hợp Morino Ibiki. Dùng âm trầm ngữ điệu nói rằng. Nếu muốn tấn thăng làm trung nhẫn. Thân là một gã ninja. Phải giống như một ưu tú ninja mới được. Morino Ibiki nói rằng. Ồ, được rồi. Mặt khác một tổ bên trong nếu như có một người kiểm tra linh phân lời nói. Nên tổ tất cả thành viên sẽ cùng nhau bị coi là không hợp cách. Lời vừa nói ra. Toàn bộ phòng học Chariton lúc một mảnh xôn xao. Ngay cả luôn luôn trầm mặc tỉnh táo Uchiha Sasuke. Cũng là nhịn không được sắc mặt đại biến. Hắn đối với mình tuy là tràn đầy lòng tin. Nhưng hiểu rõ hơn Uzumaki Naruto trình độ. Như quả không phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Uzumaki Naruto kiểm tra linh phân đó là thỏa thỏa. Có sát khí. Colus đang cân nhắc. Chợt cảm thấy được một cỗ rét lạnh khí cơ từ phía sau nhào tới. Hắn dùng ánh mắt dư quang liếc một cái. Phát hiện nguyên lai là Hyuga Neji đang dùng muốn ánh mắt giết người nhìn hắn. Trước kia Rock Lee tuy là đủ chăm chỉ đủ nỗ lực. Nhưng dù sao đầu óc quá đần. Đối với lớp văn hóa rốt đặc cán mai. Hyuga Neji mặc dù là Konoha thôn cái này đệ nhất hạ nhẫn bên trong người mạnh nhất. Nếu như bởi vì Rock Lee nguyên nhân mà bị thủ tiêu tư cách. Hắn chính là không có cách nào. Colus quay đầu, hướng về phía Hyuga Neji cười cười, một bộ tức chết người không đền mạng dáng dấp. Hyuga Neji trong ánh mắt hầu như muốn phun lửa, thế nhưng hắn rất nhanh thì khôi phục bình tĩnh, bởi vì cách đó không xa Tenten đang đối với hắn điệu bộ tiếng lóng. Ý bảo Rock Lee sự tình bao ở trên người nàng, không cần phải lo lắng. Mặt khác, một điều cuối cùng khảo đề, sẽ đăng thi bắt đầu sau 45 phút cho ra. Morino Ibiki nói rằng, sát hạch thời gian là 1 giờ. Hiện tại, sát hạch bắt đầu, khi thời gian chỉ hướng 3 giờ rưỡi chiều thời điểm. Morino Ibiki quát lớn, vì vậy, toàn bộ trường thi lập tức yên tĩnh lại. Tất cả thí sinh đều đem lực chú ý tập trung vào bài thi mặt trên. Nghiêm túc xem đề bài thi, mà những cái này xử thế giang thì đem ưng cũng tựa như sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm chúng thí sinh. Giống như là nhìn chằm chằm một đám con gà con giống nhau. Tùy thì chuẩn bị động thủ. Trường thi bầu không khí an tĩnh thêm kiềm nén. Colossus đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn mặc dù không thấy thế nào bên trong loại này sát hạch, nhưng nhất thứ căn bản vẫn phải làm. Năm đó ở võ giới, những cái này chứ danh võ giả thư viện tuyển chọn học sinh lúc cũng là có thi viết. Hắn năm đó đã từng tham gia tiếng tăm lừng lẫy võ thần thư viện khảo hạch, chỉ là chưa từng trúng tuyển mà thôi. Colossus cầm lấy bài thi, từ đề thứ nhất cẩn thận nhìn. Ám hiệu văn sao? Hắn nhíu mày một cái. Hắn đối với thứ này rốt đặc cán mai, trực tiếp lựa chọn lướt qua. Nhìn về phía đề thứ hai, trên bản vẽ đường Parabon là đứng ở 7 mét cao trên cây địch quân ninja ném ra phi tiêu lớn nhất xạ trình khoảng cách. Mời viết ra cái này phi tiêu xạ trình trong phạm vi sẽ xuất hiện địch quân ninja đặc thù, cùng với mặt bằng lúc chiến đấu lớn nhất xạ trình, cũng viết ra căn cứ. Làm Colossus nhìn xong cái này một đề phía sau, liền trực tiếp cười cười, đem bài thi nhét vào trên bàn, không hề đi xem. Hắn không cần lại tiếp tục nhìn xuống cũng biết, phía dưới những cái này đề nhất định cũng là loại này độ khó siêu cao đề. Rockley đầu óc tuy là không quá hảo dùng, nhưng đã từng từ ninja trường học tốt nghiệp, thường thường tiếp xúc bài thi một loại đồ đạc. Tại hắn còn sót lại trong trí nhớ, hắn chưa từng thấy qua những thứ này độ khó cao đề mục. Thay lời khác mà nói, đó chính là bài thi ở trên những thứ này đề mục căn bản cũng không phải là một cái chính là hạ nhẫn có thể giải đáp. Những thứ này đề mục độ khó siêu cao cũng không phải là một cái hạ nhẫn có thể giải đáp. Nhưng là quan chủ khảo lại cho ra như vậy một phần bài thi, đến tột cùng là vì cái gì? Colossus ngưng thần trầm tư. Trung nhẫn thi mục đích là vì tuyển chọn ưu tú hạ nhẫn tấn thăng làm trung nhẫn, đem bọn họ bồi dưỡng thành có thể một mình đảm đương một phía nhân tài. Đã như vậy, quan chủ khảo nhất định sẽ không cố ý làm khó thí sinh, cố ý ra khó như vậy đề mục. Chẳng lẽ nói, Colossus trong đầu xẹt qua một đạo thiểm điện, không khỏi hồi tưởng lại không lâu Morino Ibiki nói những lời này. Phàm là tiến hành vụng về ăn gian hành vi nhân, chính là tự chịu diệt vong. Thân là một gã ninja, phải giống như một cái ưu tú ninja mới được. Thì ra là thế, Colossus lại đem ánh mắt nhìn về phía những cái này giống như phòng tặc gắt gao nhìn chằm chúng thí sinh xử thế giang. Trong lòng nhất thời một mảnh xuyên thấu qua sáng, hiểu trận này thi chân chính ý nghĩa. Cái này căn bản cũng không phải là một lần đơn thuần tri thức chắc thí, nhưng thật ra là để các thí sinh lợi dụng ngụy trang bí mật thuật tiến hành tình báo thu thập một hồi sát hạch, làm xem thấu trận này thi bộ mặt thật sự. Lúc Colossus nhịn không được đối với cái này ninja thế giới người sai bai nuôi cơ hội khâm phục vạn phần. Ninja thế giới vũ lực tuy là xa xa không kịp nổi võ giới, nhưng là bọn họ người như thế sai bai nuôi phương thức so với võ giới cao minh hơn nhiều lắm. Ninja phải muốn xem tinh tường chân tướng của sự thật, cho nên cái tên này vì Morino Ibiki quan chủ khảo liền đem trận thi này định tính vì muốn làm tệ hại cũng không cần dùng vụng về thủ đoạn ăn gian. Phải giống như cái ưu tú ninja như vậy không phải bị người phát hiện. Mà chính vì vậy, trận thi này mới chỉ có lựa chọn trừ lại phân loại này kỳ quái chế độ. Thật là lợi hại, người sai bai nuôi làm bằng máy. Colossus trong lòng khen ngợi nói rằng, trận thi này kỳ thực chính là buộc các thí sinh ăn gian. Hơn nữa phải là có ở đây không bị xử thế giang cùng với bị tịch thu tập kích giả phát hiện tình huống bên dưới ăn gian, nếu không liền bị đuổi ra trường thi, mất đi tư cách thi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?